đạp đạp đạp, tiếng vó ngựa không ngừng vang lên, đón lấy có rất nhiều nhân mã xuất hiện tại trên đường núi, còn có bốn chu sơn trong rừng, cũng có bóng người lập lòe, cộng lại khoảng chừng vài trăm người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đều là cao thủ, Lục Minh ánh mắt ngưng tụ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn nhìn ra, đằng sau xuất hiện nhân, tuyệt không phải những cái kia đạo phỉ có thể so sánh, đều là tinh nhuệ, nghiêm chỉnh huấn luyện, tu vị đều rất không yếu. Những cái kia đạo phỉ sắc mặt khó coi phải chết, cái kia đại đương gia kêu lên. Chư vị, các ngươi sự tình không có quan hệ gì với chúng ta, a hát, có thể để cho chúng ta rời khỏi sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn muốn khóc tâm đều đã có, hắn trong nội tâm quả thực không hiểu thấu, không phải là đánh cho kiếp sao? Đụng phải một đống cao thủ không nói, hiện tại còn một đám. Chu Lâm Sơn vung tay lên, nói, lại để cho bọn hắn đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lập tức những người kia tránh ra một con đường, những cái kia đạo phỉ hốt hoảng thoát đi. Những này đạo phỉ thoát đi về sau, có 7 cái lão giả đi đến Chu Sơn Lâm trước mặt hành lễ nói. Gia chủ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chu gia gia chủ, Lục Minh bọn hắn ánh mắt khẽ động cũng nhao nhao lui về phía sau đến bên cạnh xe ngựa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chu Lâm Sơn, xem ra các ngươi Chu gia lần này là khuynh sao mà di chuyển, Sa Phu ha ha cười cười, không có một tia ý sợ hãi. Cocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Châu Binh, người thân là Châu gia lão tổ, rõ ràng chơi loại này xiếc thật sự là hèn hạ vô sỉ. Chu Lâm Sơn mặt âm trầm nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái gì, Châu gia lão tổ, người phu xe này lại là Châu gia lão tổ, âm tam tam quỷ Từ Phi Vân bọn người kinh hãi, vẻ mặt nghi hoặc nhìn Sa Phu, thì ra là Châu gia lão tổ Châu Binh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng Châu gia lão tổ không phải bản thân bị trọng thương tại ám huyết núi chờ đợi cứu viện sao? Chẳng lẽ Châu gia theo như lời hết thảy đều là giả dối? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh trong mắt lộ ra một tia tinh quang, quả nhiên, sự tình rất không đúng, hắn trước khi thủy chung cảm giác rất kỳ quái. Chu Xuyên, đến cùng chuyện gì xảy ra? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Âm Sơn Tam Quỷ lão đại bình tĩnh, nhìn về phía Châu Xuyên. Nhưng Châu Xuyên lạnh lùng cười cười, đứng ở Châu Binh sau lưng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chư vị, xem ra các ngươi bị Châu gia lừa, ta nói cho các ngươi biết tình hình thực tế a, này trong xe ngựa đấy, là cháu gái của ta tên là Chu Đồng, phụ thân của Đồng Nhi bị nhân đả thương, cần bổ nguyên đan cứu trị, Đồng Nhi liền đi mua sắm, nhưng không nghĩ tới đem làm nàng mua được bổ nguyên đan thời điểm, lại bị Châu gia bắt được. Chư vị, chuyện này, là ta Chu gia cùng Châu gia ân oán, không có quan hệ gì với chư vị, hy vọng chư vị đừng nhúng tay, mặc kệ Châu gia cho các ngươi bao nhiêu tiền, ta đều nguyện ý lấy nhân đôi đền bù tổn thất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chu Lâm Sơn liền ôm quyền, nói. Cái gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từ Phi Vân bọn người có chút sững sờ, sự thật rõ ràng cùng Châu gia nói hoàn toàn trái lại. Châu Binh, Châu Xuyên, các ngươi rõ ràng dám gạt chúng ta Âm Sơn Tam Quỷ cũng không phải tốt như vậy lừa gạt đấy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Âm Sơn Tam Quỷ lão đại lạnh lùng nói, sắc mặt phi thường khó coi. Mấy người khác cũng không sai biệt lắm, Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắc hắc, không làm như vậy, sao có thể dẫn xuất người của Chu gia, lại để cho bọn hắn dốc toàn bộ lực lượng. Châu Binh lạnh lùng cười cười. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, núi rừng chung quanh ở bên trong truyền đến tiếng xé gió, sau đó từng đạo thân ảnh xuất hiện đem người của Chu gia bao bọc vây quanh. Góc truyện audio.com, Châu Binh, ngươi quả nhiên âm thầm vùi có phục binh, nhưng các ngươi Chu gia cùng ta Chu gia thực lực tại sàn sàn nhau tầm đó, ngươi cho rằng như vậy cũng có thể diệt ta Chu gia. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chu Lâm Sơn nói, Chu Binh cười cười, nói, chỉ bằng vào ta Châu gia, đương nhiên diệt không hết các ngươi Chu gia, nhưng là tăng thêm bọn hắn mấy vị, chỉ cần bọn hắn mấy vị cùng các ngươi Chu gia trường lão đồng quy vô tận, vậy các ngươi Chu gia, vẫn là đối thủ của ta sao? Ha ha, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái gì, Châu Binh, ngươi lại muốn chúng ta cùng Chu gia trường lão đồng quy vô tận, ta xem ngươi là điên rồi à, hiện tại các ngươi đem còn lại thù lao cho chúng ta quay đầu tựu đi, các ngươi hai nhà chuyện hư hỏng, lão tử không muốn trộn đều. Âm Sơn Tam Quỷ lão đại như xem một người điên đồng dạng nhìn xem Châu Binh nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đúng vậy, đem còn lại ngân lượng cho chuyện này, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Từ Phi Vân sắc mặt cũng khó xem phải chết, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn rõ ràng bị người của Châu gia đùa nghịch xoay quanh, hắn âm thầm quyết định sau khi trở về, nhất định phải dẫn đầu Phi Vân tông nhân cho Châu gia đẹp mắt. Lục Minh không nói gì, hắn cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho bạc còn muốn đi, các ngươi đi rồi, ta như thế nào diệt Chu gia? Châu Binh lạnh lùng cười cười. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chu lão quỷ, ngươi hắn này là nằm mơ à, tốt, bạc không để cho đúng không, ta hiện tại tựu đi, nhưng là ta Phi Vân tông lửa giận, ngươi chỉ sợ chịu không được. Từ Phi Vân giận dữ quay người tựu phải ly khai. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi, đi rồi chứ. Các ngươi hiện tại thân chúng kịch độc còn muốn đi, thật sự là nằm mơ. Châu Binh lạnh lùng cười cười. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tử Vân Phi thân thể đột nhiên run lên, xoay người lại, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Châu Binh, nói. Các ngươi, rõ ràng dám cho ta hạ độc, mà Âm Sơn Tam Quỷ kể cả này cái trung niên. Phụ, nữ sắc mặt cũng vô cùng khó coi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ có Lục Minh, sắc mặt y nguyên bình tĩnh, thậm chí, hắn khóe miệng còn treo móc một tia không hiểu vui vẻ. Giao diện cho điện thoại, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.